Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Thiên đế cung được bảo. Một người có được 3 cái đại đế ấn ký, loại này tế ngộ cùng nhân mạch cũng quá mạnh một số. Đại đế ấn ký loại vật này cũng không phải là có chút giao tình liền có thể thu được, mà chính là có được cực sâu ràng buộc, có thể tại nguy nan thời điểm đạt được đại đế tương trợ. Thử nghĩ bọn họ tại gây Trần Trường Sinh về sau, lập tức đưa tới 3 cái đại đế, bên trong một cái vẫn là thiên đế. Này là kinh khủng bực nào một màn. E là cho dù còn lại đại đế đứng trước loại này cục thế cũng phải trong lòng nghiêm nghị. Cái này, tiểu tử này là người nào? Coi như bình thường đế tử cũng không có loại này bối cảnh đi. Trên 9 tầng trời lúc nào, nhiều một người như vậy, dưới núi đếm không hết người cổ họng nhấp nhô. Trong lòng chấn kinh, Lưu Vô Ngôn biểu, xin hỏi công tử quý danh. Trong đám người có người ngưng âm thanh mở miệng, cái này không chỉ là bởi vì hiếu kỳ, mà là một người như vậy thực sự khủng bố, làm sao cũng phải nghe ngóng tốt lai lịch, để cho về sau hành sự cẩn thận, tuyệt đối không thể tại trong lúc vô tình trêu chọc đến công tử nhà ta họ Trần. Tên Trường Sinh, Linh Chu phi nhanh, Trần Trường Sinh không có trả lời dự định. Bất quá hắn bên người lão khất cái lại là cất giọng nói. Thanh âm truyền đi, Trần Trường Sinh, ta biết, Nhất Nguyên Tông đế tử. Ta tại đường đi bên trên nghe nói, xông qua bàn thiên đại trận, một chân dẫm chết một cái dị tộc đế tử. Quả thật là đế tử, Nhất Nguyên Tông cũng có đế tử, cái này chiến tích. Không ra mắt còn tốt hỏi một chút thế đơn giản kinh người. Phía dưới sôi trào một mảnh, Trần Trường Sinh khống chế Linh Chu thẳng tới đỉnh núi, đến thông thiên bia chỗ dừng lại, các ngươi sẽ chờ ở đây lấy, không thể xông loạn, Trần Trường Sinh phân phó nói, hiện tại lão thiên đế đại tướng nhanh đến, thông thiên phong hết thảy đều là cấm kỵ, nếu như hai người này thật gây ra chuyện gì đến, hắn cũng không dễ cứu. Tốt, tốt Trần huynh. Diệp Vô Đạo cho đến lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn cổ họng nhất động, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Làm hắn nghề này mặc dù là độc lai độc vãng tương đối tốt, có thể cũng không phải là không muốn tìm chỗ dựa, chỉ là kẻ trộm muốn tìm chỗ dựa rất khó khăn. Đường đường chính chính đại nhân vật không đem bọn họ bắt đi cũng là chuyện tốt. Vẫn che chở, nằm mơ đâu. Mà bây giờ thật vất vả đụng phải Trần Trường Sinh dạng này một cái núi dựa lớn. Mà lại tính tình hợp phách, vẫn liên thủ trộm qua đồ vật. Thậm chí Trần Trường Sinh chính mình cũng trộm qua đồ vật. Đây chính là đồng đạo A, loại điều kiện phù hợp. Đơn giản liền không dung bỏ lỡ. Được, đi trước ngộ đạo đi. Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói. Trần Trường Sinh khoát khoát tay. Đứng dậy lên núi qua, tới gần đỉnh núi, rốt cục muốn gặp được Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc. Trong lòng của hắn cũng hơi có chút chờ mong, 3 năm qua đi nhiều, cũng không biết hai nữ có hay không trổ mã càng xinh đẹp một điểm. Mà Bạch Mộc Mộc thương tổn lại có hay không có khỏi hẳn, đỉnh núi là một ngôi đại điện. Cùng hắn kiếp trước chỗ lúc bộ dáng không có nhiều biến hóa. Đại điện này từ trước truyền thừa, bất luận là nhân tộc thiên đế vẫn là dị tộc thiên đế đều từng ở chỗ này lưu lại qua đông đảo bí ẩn. Cùng dấu vết, hắn Trần Trường Sinh kiếp trước cũng là nơi này chủ nhân. Đối với cái này hắn quen thuộc vạn phần, như vào gia môn một dạng vượt qua phòng trước đại viện. Hắn thần niệm liếc nhìn tứ phương vừa đi vừa nói, tiền bối, cửu tiền bối. Hồ mấy cái cuống họng một mực không có người đáp lại. Hắn chuyển vài vòng lại phát hiện cái này thiên đế cung trong một bóng người cũng không có. Làm sao thành thành trống không? Trầm Mộng Thu, Bạch Mộc Mộc, hắn lại lần nữa lên tiếng. Thân hình nhất động đem sở hữu gian phòng đều tìm mấy lần. Thần sắc không khỏi trầm ngâm. Đi đâu? cái này thật vất vả đến một chuyến, kết quả gặp không đến người, tình huống như thế nào? Hắn ngược lại không lo lắng hai nữ an nguy, dù sao có ngày đế nhìn lấy, trên đời này còn không người có tư cách để bọn hắn mạo hiểm. Chỉ là, người đâu? Cửu U lão già này đi làm cái gì? Hắn trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên cười lạnh nói, "Cửu tiền bối, hiện thân đi, Thiên Đế cung không có bất kỳ ai, làm sao có thể? Nếu thật là không có một người, phía dưới Thạch lão người cũng sẽ không bỏ mặc hắn lên." Huống hồ đại đế thủ đoạn ngưng tụ phân thân, lưu một cái hóa thân như chơi đùa, nơi này nếu là không có cái Thiên Đế phân thân, hắn đánh chết cũng không tin. Vẫn là không có người đáp lại, còn không ra a, vậy được rồi, Trần Trường Sinh cười cười, đã tiền bối không tại, ta chuyến này vất vả lộ phí liền chính mình tìm, nói hắn thẳng đến đan phòng mà đi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hắn nhíu mày, đan phòng này thật sự là nghèo hèn, không có một cái đan dược có thể vào được hắn mắt, tất cả đều là chút tàn thứ phẩm. Nhấc chân đến bên cạnh thuốc tường, phất tay mở ra sở hữu cái hòm thuốc, hắn lông mày nhíu lại, nhất thời xuất thủ, nơi này đỉnh cấp dược tài đồng dạng không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, tổ thuốc có 31 gốc, đế dược chưa hoàn chỉnh, vẫn còn có nửa cây, cái này liền đầy đủ, có cái này nửa cây đế dược lại thêm những cái này tổ thuốc phụ trợ. Hắn đột phá tới cao cảnh tầng 9 đỉnh phong là không có vấn đề. Hắn chuyến này mây bay nước chảy, tốc cực nhanh, cùng đoạt giống như, mà tại hắn khi động thủ, một bóng người đã hiện lên ở đan cửa phòng, một mặt khó thở nói, dừng tay, ngươi cái này thằng nhãi con, ngươi đây là cưỡng ép kính, trộm đồ trộm được trên đầu ta, ngươi đơn giản muốn chọc giận chết ta. Cửu U Thiên Đế tại cửa ra vào tức hổn hển, chửi rủa không nghỉ, hắn lại là không có ngăn cản, chỉ là tùy ý gần Trường Sinh đem nên lấy dược tài toàn lấy đi. Tiền bối, ngươi có thể tính đi ra. Trần Trường Sinh thu đồ tốt liền vội vàng xoay người cười nói. Ta không có trộm a, vừa rồi đánh với ngươi chào hỏi. Đây là lộ phí, lộ phí, nói hắn nghiêm mặt nói. Vãn bối Trần Trường Sinh, gặp qua Cửu U tiền bối, Cửu U Thiên Đế hít sâu một hơi. Người cút ra đây cho ta. Đúng vậy, Trần Trường Sinh cười một tiếng, trong lòng yên ổn, xem ra thứ này là rơi xuống tay. Bất quá tâm hắn nghĩ trong nhiều một vòng ngưng trọng, đường đường Thiên Đế cung, hoang vu cũng liền thôi, nội tình tư nguyên làm sao cũng đến cuối cùng cấp độ. Đủ loại dấu hiệu điểm xấu, không ổn, xin hỏi tiền bối, hắn sau khi ra cửa trầm giọng nói, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc hai nữ, làm sao không tại ngày này đế cung trong, Ngô, Cửu U lão nhân thuận miệng nói, hai người bọn họ không có việc gì, đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng, tốt, ngươi thứ này cũng cầm, tin tức cũng nhận được, nên đi thì đi đi. Ta chỗ này không chào đón ngươi. Hắn tựa hồ còn có chút phụng phỉu. Trần Trường Sinh mi đầu lại là nhăn lại. Tiền bối, làm sao cũng cho ta nhìn lên một cái các nàng đi. Thật xa tới, ngươi liền một câu nói như vậy nhưng đánh phát không ta. Cửu U Thiên Đế bất mãn liếc hắn một cái. Sau đó gật đầu nói, nhìn xem cũng được, bất quá chỉ có thể dùng thần thông nhìn. Không thể quấy nhiễu bọn họ. Đang khi nói chuyện hắn vung tay lên. Một chương màn nước hiện lên ở hai người trên đầu. Chỉ gặp màn nước trong hiển hiện một phiến hư không cảnh tượng. Mà trong hư không này, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc hai nữ chính tường hòa khoanh chân ngồi tại hư không. Nhắm hai mắt, thể nội có linh khí nồng nặc ba động. Bạch Mộc Mộc nhìn ngũ thức như thường. Xem ra đã là khôi phục. Hắn đây là đang ngộ đạo tiềm tu. Trần Trường Sinh gật đầu xác nhận Bạch Mộc Mộc an nguy. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Lập tức hắn đồng tử có chút khống chế không nổi ngưng tụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.